Lăng Tử Thiên hạ tay xuống, ý cười trong mắt anh càng trở nên rõ ràng, thật tiếc, Tâm Tâm vốn không phải là đồ chơi, nói xong. Mạc Tư Thần cởi áo vest khoác lên người cô, rồi bế ngang cô ra ngoài, Mộc Tâm, tốt nhất cô nên tránh xa Tiểu Phong ra, hơn nữa. Cũng đừng dùng cách ly gián để khiến tình cảm giữa tôi và Nhan Nhi rạn nứt, nhìn bóng dáng hai người họ khuất dần, Lăng Tử Thiên hậm hực nói. Cách chương.